Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, món ăn trong mâm. Lạc Nhạn cả người sững sờ, nhìn xem đứng tại trên bả vai mình Tử Ngọc, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến, qua một hồi lâu mới có chút sai sững sờ nói ra: "Tử Ngọc, chủ nhân, ta có thể đi ra." Tử Ngọc âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo hưng phấn, ở bên người Lạc Nhạn bay động lên, chỉ là qua thật biết, cảm giác được mèo to tốc độ sau, lập tức ngừng xuống tới, chỉ là nhu thuận đứng tại Lạc Nhạn trên người. Đây là có chuyện gì? Lạc Nhạn còn có chút không có kịp phản ứng, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Tử Ngọc. "Ta lại lên cấp." Tử Ngọc cười hắc hắc hai tiếng, tựa ở Lạc Nhạn trên người, nhiều mấy phần ý cười. "Lên cấp?" Lạc Nhạn nhíu mày, nghĩ đến lần trước lên giai, đến mức có thể chuyển hóa tinh hạch vì nó năng lượng. Lần này lên giai, cũng liền không có cái gì kỳ quái. Bất quá, Tử Ngọc trước đó nơi cổ tay, liền cảm giác đẹp mắt, này lại đi ra, mới biết rõ, chân thực nàng, càng thêm lóa mắt. Tử Ngọc màu sắc, ở cái này trên thế giới, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Dù sao hồ điệp nàng chưa từng gặp qua hơn ngàn cũng có mấy trăm loại. Nhưng là màu sắc tươi đẹp như vậy đẹp mắt, chỉ lần này một cái. "Tử Ngọc, ngươi thực sự nhìn, chủ nhân, có hay không yêu ta rồi?" Tử Ngọc có chút dám thúi nhìn xem Lạc Nhạn. "Thật là có." Lời này vừa ra, Tử Ngọc vui cười, nhu thuận ngừng ở bên người Lạc Nhạn, con mắt nhìn xem bốn phía. "Chủ nhân, chúng ta đi đâu?" Cái này muốn nhìn mèo to, nàng cũng không biết lôi nặc đi nơi nào. Tóm lại, mèo to ngửi được địa phương nào, như vậy bọn hắn liền đi địa phương nào. Tử Ngọc mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới ổ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mèo to tốc độ rất nhanh, còn không có một giờ, liền đã ra khỏi Kiến Châu. Chỉ là bởi vì lôi nặc mùi vị quá nhạt, hoặc là sen lẫn đường, cho nên vì xác định phương hướng, mèo to tốc độ mới có thể chậm xuống tới. Mặc dù nói là chậm xuống tới, nhưng lại không thể so lái xe chậm. Mắt thấy ra căn cứ, tiến nhập cái thứ nhất thành thị, Lạc Nhạn không khỏi ngồi thẳng thân thể, cảnh giác, mà mèo to theo lôi nặc khí tức, vòng quanh thành thị đi một vòng, sau đó tiến vào kế tiếp thành thị. Vừa mới bắt đầu Lạc Nhạn còn chưa kịp phản ứng, nhưng là đợi đến lần thứ ba tiến vào thành thị thời điểm, Lạc Nhạn đã có chút bất đắc dĩ, tràn đầy phiền muộn nhìn lấy mèo to. "Xem ra lôi nặc là thật không muốn để cho chúng ta đi tìm hắn a." Tử Ngọc huy động cánh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Dù sao từ tình huống trước mắt tới nói, xác thực tận lực vứt xuống bọn hắn. Bất quá Tử Ngọc còn tại phiền muộn thời điểm, một cỗ không thích hợp mùi vị ở chóp mũi lan tràn, không khỏi bay đến giữa không trung. Nhìn thấy Tử Ngọc như vậy, Lạc Nhạn vội vàng nhượng mèo to ngừng động tác, con mắt trực câu câu nhìn xem Tử Ngọc, vô ý thức mím môi, cảm thụ được bốn phía khí tức. Bất quá rất nhanh, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Bên tai truyền đến từng đợt âm thanh, cái kia âm thanh không nhỏ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tất nhiên bắt đầu hướng nơi này phun trào. Lạc Nhạn cắn môi dưới, lít nha lít nhít, ồn ào âm thanh, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt trắng bệch, tay vô ý thức nắm chặt mèo to, ngược lại là dưới thân mèo to, hơi thở hít hít, thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Nhạn. "Thật nhiều chuột." "Cái gì?" "Có thật nhiều chuột hướng nơi này tới." Mèo to nói xong, con mắt tỏa sáng, đối với nó tới nói, chuột có thể là bữa ăn ngon. Nó đã thật lâu không có nhìn thấy con chuột, vốn cho rằng cái đám chuột này đã diệt tuyệt, không có nghĩ đến này lại tất nhiên nghe được âm thanh. Mèo to lập tức vui vẻ, chỉ là nó vui vẻ, Lạc Nhạn lông mày lại là thâm tòa, nhìn về phía bốn phía, nhịn không được chửi mẹ, không vì cái gì khác, con chuột này vốn chính là thành đống, bây giờ biến dị về sau, cái này thành đống sinh vật khủng bố. Có thể nghĩ, cái kia trình độ kinh khủng tuyệt đối gấp bội. Lúc trước cái kia hồng y zombie, không phải liền là bởi vì bị zombie chuột cho lây nhiễm sao? Thậm chí đến cuối cùng, trong cơ thể đã bị zombie chuột sống nhờ. Càng là nghĩ, Lạc Nhạn tâm tình thì càng bực bội. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Mèo to hô hô hai tiếng. Nó muốn lưu lại. Nó muốn ăn chuột à. Bất quá ở cảm giác được Lạc Nhạn trên người nghiêm túc khí tức sau. Lập tức đang nghiêm nghị. Vãng lai lúc đường thối lui. Chỉ là mới đi hai bước. Liền cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh. Con mắt nhìn xem bốn phía. Này lại, mặc kệ là tại hạ thủy đạo, vẫn là tại nhà lầu bên trong, đều chật ních chuột, bọn họ tròn căng con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn, không có nghĩ đến mới một chút thời gian. Cái này bốn phía dĩ nhiên đã vây quanh nhiều như vậy zombie chuột. Từ xa nhìn lại, mặc kệ là ở đó, đều có mấy con chuột treo. Bọn họ chính tại bao vây bọn hắn. Lạc Nhạn tâm khẽ động. Khi nhìn đến zombie chuột cái kia thân hình khổng lồ sau, loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, hiện tại chuột đều như là ngày đó ở Hồng Y Tăng thi thể nhìn thấy đồng dạng. Cái kia thân thể, bộ dáng kia, thật đúng là nhượng Lạc Nhạn đau đầu. Con mắt nhìn về phía trên. Phía trên cũng có chuột đang đem nhìn qua bọn hắn. Ta cuối cùng biết rõ ngươi tại sao để cho ta lập tức rời đi. Mèo to mặt có chút vặn vẹo, nhìn xem cái kia so với nó nguyên hình còn muốn chuột bự. Nhịn không được hừ hai tiếng, ta có thể là mèo đến, nho nhỏ một đám chuột, còn muốn ăn ta hay sao? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là mèo to lại là vô ý thức lui về sau. Không thể không nói những này cự thử quá kinh khủng, đặc biệt là bọn họ răng, không phải so với nó răng kém một chút, ngươi ở dày vỏ khốn khổ. Bọn họ thật đúng là sẽ ăn ngươi. Mèo to lộ ra cười khổ. Mà ở này lại, trên không trung bay múa tử ngọc, chậm rãi rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Mang theo nghiêm túc nói ra, ta ở trong này ngửi thấy một cỗ to lớn năng lượng. Cái kia năng lượng thật cường đại. Chỉ cần hấp thu, ta nhất định có thể hóa ra hình người. Cái gì thạch đầu? Hẳn là các ngươi nói. Thiên thạch, Lạc Nhạn sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem tử ngọc. Nếu như nói như vậy, vậy cái này cùng nhau đi tới. Lôi nặc không phải cố ý ở hướng dẫn bọn hắn. Hoặc là, đánh bậy đánh bạ, Lạc Nhạn có chút không phân rõ. Bất quá cái này thiên thạch, không phải bọn hắn đang nghiên cứu sao? Nếu như thật sự ở nơi này mà nói, cái kia có thể nghĩ. Nơi này đã từng cũng thành lập phòng thí nghiệm. Chúng ta đi xem một chút đi. Đã có thiên thạch, như vậy chứng minh nơi này so với lúc trước cái kia địa phương cao cấp hơn nhiều. Không chừng đi, bọn hắn còn có thể tìm tới một chút muốn biết tin tức. Mèo to thân thể hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra ai oán biểu lộ. Có thể là chúng ta đi, rất có thể sẽ trở thành những này đồ vật món ăn trong mâm. Ta còn không sợ, người sợ cái gì? Lạc Nhạn cười khẽ. Đưa tay nắm bắt nó lỗ tai. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nàng cái này mềm nhũn một câu, ngược lại để mèo to có lòng tin. Đối với Lạc Nhạn gật gật đầu. Bất quá chủ nhân, nơi này có lôi nặc mùi vị. Tuy nhiên chuột mùi vị càng đậm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.